Chương 3. Chủ nghĩa tích cực trong trường đại học và ngoài cộng đồng ở Chicago. Mùa thu năm 1979, khi Barack rời Hawaii đến học ở trường cao đẳng Occidental ở Los Angeles, thì Jimmy Carter đang là tổng thống. Giá của một chiếc tem hạng nhất là 15 cent. Giá bán lẻ xăng là 88 cent một gallon. Tháng 11, phiến quân du kích Iran đánh chiếm Đại sứ quán Mỹ ở Tehran, bắt 63 người Mỹ làm con tin và giữ họ 444 ngày. Với Barack, căn nhà mới này không có gì khác lạ lắm so với căn nhà của gia đình ông ngoại ở Hawaii. Cũng có nhiều ánh nắng, có cây cọ và biển Thái Bình Dương cũng ở rất gần. Trong khuôn viên trường đại học, các sinh viên tỏ ra thân thiện, còn giảng viên thì rất khuyến khích sinh viên học bài. Ở đây có khá nhiều người da đen theo học, nên Barack không thiếu bạn bè. Một kiểu bộ lạc của những người da đen để bàn bạc những vấn đề như chủng tộc và mối quan tâm chung. Tuy nhiên, Barack cũng nhận thấy rằng những người bạn da đen ở Los Angeles không quan tâm đến những chuyện mà bạn bè ông ở Hawaii thường quan tâm. Hầu hết họ có chung mối quan tâm với các sinh viên người da trắng, tiếp tục theo học và tìm được việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Barack vẫn tiếp tục đi tìm bản sắc riêng của mình và đấu tranh với nguồn gốc trộn lẫn về chủng tộc trong con người mình. Trong hồi ký của mình, cuốn Những ước mơ từ người cha, Barack viết rằng lớn lên ở Hawaii, mặc dù khó khăn hơn khi phải đi qua những con phố và các khu dân cư nơi có bạn bè sinh sống, nhưng cũng không làm ông đến nỗi cảm thấy phải trốn tránh. Với ông, không có gì ông phải trốn tránh ngoại trừ những mối hoài nghi trong lòng. Ông thấy thích những sinh viên da đen được lớn lên ở môi trường nông thôn lành mạnh hơn. Cha mẹ họ đã chạy trốn khỏi môi trường khó khăn. Ông viết, họ không bị phân loại theo màu da, họ là những cá nhân và không chấp nhận bị phân loại. Một người bạn nói với Barack, cô ấy không phải là người da đen mà là người đa chủng tộc. Cha là người Ý, còn mẹ mang dòng máu châu Phi, Pháp và dòng máu người dân bản xứ Mỹ. Cô ấy cho rằng chẳng cần thiết phải lựa chọn cho mình thuộc dòng máu nào. Và điều đặc biệt là không phải bạn bè người da trắng yêu cầu cô ấy phải lựa chọn, mà chính những người bạn da đen mới là người nặng nề về vấn đề chủng tộc và bắt cô ấy phải lựa chọn. Barack đồng ý với cô vì quan điểm của ông cũng như vậy. Nhưng không hiểu sao việc đó vẫn làm cho ông suy nghĩ nhiều hơn về chủng tộc của mình. Và do vậy, ở trường cao đẳng Occidental, ông lựa chọn bạn bè rất kỹ, duy trì một khoảng cách cần thiết với những người bạn như cô gái trên đây có quan điểm cho rằng mình là người đa chủng tộc. Ông chỉ cảm nhận thấy một điều duy nhất, đó là chỉ có người da trắng mới là những cá nhân thực sự, còn những người khác thì rất phức tạp. Chính vì điều này mà ông vẫn nung nấu với câu hỏi mình là ai, và ông duy trì khoảng cách trong quan hệ để chứng tỏ với chính mình và với những người khác là ông thuộc về bên nào và chung thủy với bên nào. Trong thời gian học ở trường cao đẳng Occidental, Barack không được gọi là Barry nữa, mà mọi người gọi ông là Barack. Chuyện này xảy ra khi ông gặp cô bạn gái người da đen tên là Regina. Trước đó ông cũng đã nhìn thấy người bạn này trong khuôn viên trường, trong thư viện, hoặc khi có tổ chức các sự kiện cho sinh viên người da đen. Sau lần gặp đầu tiên, cô giới thiệu với mọi người tên ông là Barack. Tớ nghĩ tên của cô ấy là Barry. Cô ấy nói, còn cái tên Barack là do tớ đặt. Tên của cha tớ có nghĩa là phù hộ. Ở Ả Rập, ông nội tớ là người đạo Hồi. Regina nhắc lại tên ông vài lần và nói rằng đó là cái tên đẹp, và cô còn hỏi tại sao mọi người gọi ông là Barry. Barack trả lời rằng đó chỉ là thói quen mà cha ông đã từng dùng khi ông ấy sang Mỹ, rằng cái tên đó dễ phát âm hơn, phù hợp với cha hơn. Trong câu chuyện của Regina, như cô ấy kể lần đầu tiên hai người gặp nhau, ông nhận thấy cô coi mình là người da đen, mặc dù cô cũng có nguồn gốc là con người mang nhiều sắc tộc và nguồn gốc rất rõ ràng. Ông thèm muốn có được con người và ký ức thời thơ ấu như cô ở Chicago, có cha, có mẹ, ông bà, họ hàng cười nói vui vẻ bên bàn ăn. Câu trả lời của cô đó là cô cũng thèm muốn có được thời thơ ấu như ông, được lớn lên ở Hawaii. Nhờ có quan hệ với Regina mà Barack ngày càng trung thực với chính bản thân của mình và đã xuất hiện cầu nối giữa quá khứ và tương lai của ông. Bước vào năm thứ hai, Barack bắt đầu tham gia các chiến dịch quảng cáo ở trường cao đẳng Occidental. Vai trò của ông trước đám đông ngày càng quan trọng, nên có nhiều người nghe ông nói, và do đó Barack bày tỏ được quan điểm và những thông điệp của mình. Khi được yêu cầu phát biểu công khai, nhân dịp tổ chức lễ tuần hành trong khuôn viên của trường, ông lục lại trí nhớ về bài phát biểu của cha ở Học viện Punahou và khả năng chuyển lời nói thành những thay đổi thực sự của cha ông. Khi đứng lên phát biểu, lúc đầu ông nói giọng nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì ông rất tự tin nhìn thẳng xuống đám đông. Ông bắt đầu nói về các cuộc đấu tranh, không phải giữa người da đen và người da trắng, mà là cuộc đấu tranh giữa người giàu và người nghèo. Đó là cuộc đấu tranh công bằng, vì phẩm giá và công lý. Đấu tranh giữa sự thờ ơ lạnh nhạt và tinh thần nhiệt huyết giữa cái đúng và cái sai. Đám đông đứng xem và lắng nghe, rồi sau đó vỗ tay tán thưởng. Ông nhận ra ngay rằng đã có một sự liên hệ nào đó. Đến lúc phải rời khỏi bục phát biểu, ông vẫn không muốn xuống vì còn rất nhiều điều ông muốn nói ra. Tuy nhiên sau đó, khi nghe những lời khen ngợi mà mọi người nói rằng bài diễn thuyết đó được phát đi từ chính trái tim ông, Barack quyết định rằng đó là bài diễn văn cuối cùng của ông. Ông cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải nói hộ người da đen. Đám đông kia đúng là những người làm ông cảm thấy tự tin hơn, nhưng không phải những người mà ông phải nói ra với họ. Cô bạn Regina nói rằng thật ngớ ngẩn khi ông tìm cách chạy trốn chính mình và né tránh những gì mà ông cảm nhận thấy. Ông phải chấm dứt ngay tư tưởng cho rằng mọi việc chỉ liên quan đến mình ông. Chuyện không phải chỉ liên quan đến ông, Regina nói, mà liên quan cả đến những người cần sự giúp đỡ của ông, đến những đứa trẻ ở khắp mọi nơi đang phải vật lộn với cuộc sống, đang phải chịu đựng cực khổ. Đối với Barack, thành công trên bục phát biểu kia và cảm giác thấy mình sai lầm sau đó là kết quả của sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi mà ông muốn cố che hoặc giả vờ như không phải. Và như vậy, ông sẽ vẫn là người đứng ngoài, xa cách với những người muốn quan tâm nhận xét, đánh giá về ông. Ông cho rằng bản sắc của ông phải xuất phát từ chủng tộc dòng máu mà ông mang trong người. Nhưng như thế là chưa đủ. Ông vẫn phân vân tự hỏi, không biết mình thuộc bên nào. Chỉ còn 2 năm nữa là ông tốt nghiệp ra trường, nhưng bây giờ ông vẫn chưa biết đến lúc đó sẽ làm gì. Thời thơ ấu của ông ở Hawaii như một giấc mơ, và ông biết mình sẽ không quay lại định cư ở đó. Và cho dù cha ông ở Kenya có nói gì đi chăng nữa, thì ông cũng không thể coi châu Phi là gia đình của mình được. Thứ ông cần là một cộng đồng, nơi ông có thể thử nghiệm những suy nghĩ của mình. Ông quyết định sẽ tranh thủ thời gian của khóa học theo chương trình trao đổi giữa trường cao đẳng Occidental và trường Đại học Columbia ở New York. Đại học Columbia. Tháng 8 năm 1981, ở tuổi 20, Barack đến New York để học về khoa chính trị và quan hệ quốc tế ở Đại học Columbia với tư cách là sinh viên năm thứ 3 được trao đổi giữa hai trường. Sau khi tìm được một nơi ở, ông tìm cách thích nghi với môi trường thành phố và ông nhận thấy New York khác xa so với Los Angeles và những nơi khác như Honolulu. Thành phố New York làm ông choáng ngợp, đẹp xấu lẫn lộn, tốc độ và tiếng ồn, người giàu, người nghèo, tất cả đều làm ông choáng ngợp. Trong cuốn hồi ký Những ước mơ từ người cha, Barack có viết về sự cuốn rũ và nạn tham nhũng ghê gớm của thành phố này. Với sự bùng nổ của thị trường chứng khoán những năm 1980, ông nhận ra rằng ở đây những nam nữ thanh niên mới chỉ khoảng 20 tuổi nhưng đã sở hữu lượng tài sản khổng lồ. Lo sợ không tự kiềm chế được mình, không giữ được cuộc sống giản dị. Lo sợ sẽ lại sa ngã vào những thói quen cũ như nghiện rượu và thuốc lá. Barack thấy ở đâu cũng có sự cám dỗ. Những gì ông chứng kiến làm ông nhớ lại cảnh nghèo đói ở Indonesia và xu hướng bạo lực của giới trẻ thành phố Los Angeles. Không biết có phải do ở đây có nhiều người hay do quy mô của thành phố mà ông lại cảm thấy nặng nề về chuyện chủng tộc và tầng lớp ở nước Mỹ. Ông từng hy vọng sẽ tìm được nơi trú ẩn ở cộng đồng người da đen ở thành phố New York này. Nhưng thay vì tìm được một nơi có thể làm ông tạm hài lòng. Một công việc, một gia đình và một mái ấm. Ông nhận ra rằng hầu hết người da đen được làm việc trong văn phòng chỉ là những người đưa thư hay nhân viên quèn. Không thấy bóng dáng người nào được làm việc trong các tòa nhà cao. Trong khi nói chuyện về những gì ông phát hiện ra với bạn bè và đồng nghiệp, ông cố xác định tương lai của mình, nhưng đó là tương lai ở một nơi mà ông cũng không xác định được cụ thể là nơi nào, và ở nơi đó, sự chia rẽ là không thể tránh khỏi. Có tiền, ông có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống thuộc tầng lớp trung lưu. Có bạn bè, có những nơi ưa thích để đến, và những mối quan hệ về chính trị. Nhưng ông biết rằng, nếu ông ở lại Manhattan, sống một cuộc sống trung lưu như những người bạn da đen của ông hiện tại, thì ở một chừng mực nào đó, sự lựa chọn của ông là không thể thay đổi được. Không muốn an phận như vậy, ông dành ra cả một năm trời quan sát xem thành phố này mang lại cho người ta những gì, tìm một vị trí nào đó mà ông có thể đến và ở lại. Barack chuyên tâm vào việc học tập. Ông xác định quyết tâm sẽ bắt đầu sự nghiệp và nỗ lực làm việc. Trong kỳ nghỉ hè đầu tiên ở New York, mẹ của Barack và em gái Maya đến thăm ông. Trong khi ông đi làm ở một công trường xây dựng, thì họ đi tham quan phố. Đến tối cả nhà cùng về ăn tối và nói chuyện về những gì mà họ đã chứng kiến trong ngày. Nhận ra chiếc phong thư mà ông nhận của người cha, mẹ hỏi hai người có sắp xếp đến thăm nhau hay không? Và bà nói sẽ rất tuyệt vời nếu mọi người trong gia đình cùng gặp lại và biết nhau. Bà nói, bà hiểu sẽ rất khó khăn để một đứa trẻ mới lên 10 hiểu được cha mình. Nhưng bây giờ thì Barack đã trưởng thành và đã đến lúc họ gặp lại nhau. Bà hy vọng ông Barack Senior sẽ không phẫn nộ và bà giải thích với Barack rằng việc người cha ra đi không phải do lỗi của ông mà là vì bà đã ly dị ông. Bà nói ông bà ngoại lúc đầu cũng không hài lòng với cuộc hôn nhân này. Ông nội của Barack cũng không đồng ý, nhưng hai người đã quyết tâm lấy nhau từ trước. Bà nói ba người lẽ ra đã phải quay về Kenya sau khi Barack Senior hoàn tất việc học hành. Ông lựa chọn tiếp tục theo học ở trường đại học Harvard. Mặc dù chỉ để cấp học bổng đủ để trả tiền học phí, chứ không phải đủ chu cấp cho gia đình. Vì ông muốn chứng tỏ ông là người xuất sắc nhất và theo học trường đại học Harvard là cách duy nhất để chứng tỏ điều này. Bà nói với Barack khi cha ông đến Hawaii thăm gia đình, ông muốn họ quay về Kenya với ông. Nhưng lúc đó, bà vẫn còn là vợ của Lolo, nên điều đó là không thể. Trong câu chuyện của mẹ, Barack được nghe về một người cha xa xôi, cách trở và về tình yêu giữa họ. Một người đàn ông da đen và một người phụ nữ da trắng. Và bà đang cố tìm cách để con trai cũng hiểu cha mình như cách hiểu của bà. Vài tháng sau, cha của Barack qua đời. Thay vì đích thân đến châu Phi để dự đám tang cha mình, thì ông viết một lá thư gửi cho gia đình để chia buồn. Trong cuốn hồi ký của mình, Barack Obama nói rằng ông không hề cảm thấy đau đớn trước cái chết của người cha, mà chỉ có cảm giác gì đó rất mờ nhạt của việc đánh mất cơ hội. Sau này ông có mơ về người cha và lục lại tất cả những lá thư mà cha đã gửi cho mình. Nhớ lại chuyến đến thăm đã rất lâu rồi của cha, ông nhận ra rằng, mặc dù ở xa, nhưng hình ảnh của người cha vẫn có ảnh hưởng lớn đến ông. Đó là tấm gương để ông noi theo, nhưng cũng là người làm ông thất vọng. Barack tốt nghiệp trường Đại học Columbia năm 1983. Trong một bài báo đăng trên tờ tạp chí của Hội Sinh viên Nam trường Đại học Columbia năm 2005, Barack đã nói về những năm học đại học của ông là giai đoạn học hành căng thẳng, rằng tôi đã dành rất nhiều thời gian ngồi trong thư viện. Tôi không giao du với nhiều bạn bè. Tôi giống như một thầy tu. Chuyển đến Chicago. Năm 1983, Barack quyết định trở thành nhà hoạt động cộng đồng, mặc dù ông không hề nghĩ rằng công việc này có thể kiếm sống được, và ông cũng không rõ trách nhiệm của một người làm công việc này sẽ như thế nào. Khi được hỏi về lý do tại sao ông tham gia công việc này, Barack nói rằng cần có sự thay đổi về tâm trạng và cách nghĩ của người dân trên đất nước này. Ông khẳng định sự thay đổi đó cần diễn ra ở cấp thấp nhất và ông sẽ tổ chức cho người da đen đi đầu trong việc thay đổi đó. Những ý tưởng của ông được bạn bè hoan nghênh, nhưng họ cũng tỏ ra rất hoài nghi. Sắp tốt nghiệp đại học, và trong khi bạn bè thì bận rộn với việc gửi đơn xin đi học sau đại học, thì Barak lại ngồi nghĩ về mẹ mình, về cái chết của cha, về cuộc sống ở Indonesia và về Lolo. Ông nghĩ về những người bạn ở trường cao đẳng Occidental và ở Đại học Columbia. Tất cả những ký ức đó đã là một phần trong câu chuyện và cuộc đấu tranh của ông, và cũng là một phần của cuộc đấu tranh của người dân da đen. Ông tin rằng, thông qua công tác tổ chức, các cộng đồng người da đen sẽ được hình thành và có tiếng nói, và thông qua đó, vai trò cá nhân duy nhất của ông sẽ được xác định. Để trở thành một nhà tổ chức, ông gửi thư cho tất cả các hiệp hội hoạt động về quyền dân sự mà ông biết. Ông còn viết thư gửi các quan chức người da đen đã được bầu chọn và gửi các nhóm hoạt động về quyền của tá điền. Mặc dù không nhận được lời phúc đáp, nhưng Barak không hề nản chí. Ông quyết định sẽ tìm việc làm để trả các khoản tiền ăn học và dành dụm chút ít. Ông được thuê làm trợ lý nghiên cứu cho một công ty tư vấn và nhanh chóng được thăng lên chức thư ký phụ trách tài chánh, có văn phòng riêng và trợ lý riêng. Cuối cùng thì ông cũng có tiền trong tài khoản. Một ngày trong khi đang viết báo về tỷ lệ lãi suất, người chị cùng cha khác mẹ với ông gọi điện đến. Barak và chị Alma đã trao đổi thư từ với nhau từ lâu và ông biết chị mình đã rời khỏi Kenya sang Đức học tập. Hai người đã nói đến chuyện chị ấy sẽ sang Mỹ hoặc ông sang Đức thăm nhau, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Lần đầu tiên ông nghe thấy giọng nói của người chị và chị Alma muốn sang Mỹ thăm ông. Ngay trước khi chị Alma định đến New York theo hẹn giữa hai người, thì chị lại gọi điện thông báo là một người anh trai của chị bị tai nạn xe máy qua đời và chị phải quay về Kenya ngay lập tức. Sau cuộc gọi của chị Alma, Barak lại suy nghĩ về gia đình mình ở châu Phi. Ông vẫn không hiểu họ là ai và tại sao ông lại không cảm thấy đau buồn trước cái chết của người anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Cuộc hẹn gặp đầu tiên của ông với chị Alma đã khiến ông rơi vào tình trạng này, và ý tưởng là một nhà tổ chức vẫn chỉ là ý tưởng, và nó làm ông cảm thấy đau lòng. Những thương tổn cá nhân, cuộc đấu tranh trong ông để xác định bản sắc riêng của mình và để đi theo một con đường riêng mà theo ông nó sẽ giúp làm giảm bớt những áp lực đang đè nặng lên ông. Tất cả sẽ được giải quyết khi ông trở thành một con người của công chúng. Con đường đó rất khác so với con đường mà ông đang đi với tư cách là một thư ký phụ trách tài chánh. Vài tháng sau cuộc gọi cho Alma, ông thôi làm việc ở công ty tư vấn và đi tìm công việc là một nhà tổ chức cộng đồng. Lại một lần nữa ông viết thư. Khoảng một tháng sau thì ông nhận được câu trả lời của một tổ chức hoạt động về quyền dân sự nổi tiếng ở thành phố New York. Vị giám đốc của tổ chức này xem hồ sơ của ông và nói rằng ông rất ấn tượng với kinh nghiệm làm ở doanh nghiệp của ông và giao cho ông đảm nhiệm công việc tổ chức các cuộc hội thảo về vấn đề nạn ma túy, thất nghiệp và nhà ở. Barak không chấp nhận làm công việc này vì ông muốn làm một công việc gì đó gần gũi hơn, thực tế với những gì đang diễn ra trên đường phố cũng như các khu vực ngoại ô. Trong vòng 6 tháng, Barak vẫn thất nghiệp và lâm vào tình trạng khánh kiệt. Ông hầu như đã thất vọng hoàn toàn, ngay cả khi nhận được cuộc gọi từ Marty Kaufman, người đứng ra tổ chức một nghiệp đoàn ở Chicago, cần một người huấn luyện công việc này. Ông ta hỏi Barak tại sao một chàng thanh niên da đen từ Hawaii lại muốn làm một nhà tổ chức. Ông hỏi Barak có nổi giận khi chứng kiến một việc gì đó hay không, và lưu ý rằng sự giận dữ là một yêu cầu và là phẩm chất đặc trưng của một người làm công tác tổ chức cộng đồng. Marty là người da trắng gốc Do Thái, đã khoảng 30 tuổi và là một người dân gốc của thành phố New York. Ông bắt đầu công việc tổ chức từ những năm 1960 và hiện đang muốn vận động những người da đen và da trắng của thành phố Chicago tham gia tổ chức nhằm bảo vệ quyền lợi công việc của những người sản xuất. Ông ta cần một người giúp đỡ và người đó phải là người da đen. Ông nói với Barak rằng hầu hết công việc sẽ phải làm thông qua các nhà thờ địa phương. Khi ông ta hỏi Barack biết gì về thành phố Chicago, một trong những câu trả lời của Barack đó là ông chỉ làm theo Harold Washington, một thị trưởng được bầu công bằng, một người da đen không được cộng đồng người da trắng ở khu vực phía tây thành phố thừa nhận. Ông nói, ông đã từng viết thư gửi thị trưởng thành phố Harold Washington xin việc, nhưng không nhận được tín hiệu trả lời. Công việc mà Marty giao được trả lương 10.000 đô la năm đầu tiên và khoản trợ cấp 2.000 đô la để mua xe. Sau khi thử việc, Barack quyết định thu dọn đồ đạc và lên đường đến Chicago. 3 năm liền, Barack đi trên chiếc Honda Civic cũ rích của mình tới các nhà thờ và tham gia các buổi tụ tập của người dân ngoại thành để vận động sự thay đổi. Đối với ông và rất nhiều nhà tổ chức khác làm việc ở Chicago, tất cả đều có thành công và thất bại. Và trong khi đạt được tiến bộ ở một số lĩnh vực, mục tiêu duy trì được việc làm hiện tại trong ngành công nghiệp và tạo ra việc làm mới đã không đạt được. Tuy nhiên, Barack vẫn rất lạc quan, quyết tâm. Và những gì ông làm được trong 3 năm ở khu vực miền nam thành phố Chicago thực sự đã có ảnh hưởng lớn đến ông. Lúc đó ông đã 24 tuổi và đang làm những gì mình cảm thấy cần phải làm. Trước đó đã có một lần Barack đến Chicago. Đó là thời gian ngay trước sinh nhật lần thứ 11 của ông. Dịp đó, ông ở lại thăm Chicago 3 ngày trong chuyến du lịch đi thăm các bang của nước Mỹ cùng với bà ngoại, mẹ và em gái. Bây giờ khi đã bước vào độ tuổi 20 và quay lại thành phố này để làm việc, ông vẫn còn nhớ chuyến đi thăm đó và nhận ra rằng thành phố bây giờ đã đẹp hơn. Ông dành ra vài ngày lái xe đi loanh quanh thăm thành phố, thăm các khu ngoại ô, các khu danh lam thắng cảnh, tưởng tượng ra mọi người cũng đến đây tìm việc làm, thăm các hộp đêm, nhớ lại các câu chuyện về những người mà ông đã từng gặp ở Hawaii, California và New York. Ông tìm chỗ ở cho mình và bắt đầu nghĩ cách làm chủ thành phố này. Trong khi người chủ mới đưa ông đi thăm khu vực miền Nam, Barack biết được về các nhà máy đã bị đóng cửa, các ngành nghề đã biến mất khỏi khu vực này và lý do tại sao mà người da đen, da trắng và cả những người Hispanic ở đây bị mất việc. Tất cả đều có chung kiểu công việc ở các nhà máy và xưởng sản xuất. Và mặc dù có cuộc sống khá tương đồng với nhau, nhưng họ vẫn không biết phải làm gì cùng nhau khi mất việc. Khi Barack hỏi làm thế nào và tại sao họ làm việc cùng nhau, thì mọi người đều trả lời là họ buộc phải làm như vậy nếu muốn tìm lại việc làm. Tình trạng mất việc làm, thất nghiệp đã hoành hành khu vực phía nam của thành phố này, gây ra nghèo đói, mất lương hưu và đe dọa mất cả chỗ ở. Tâm lý bội ước đang phổ biến trong các cộng đồng người ở đây. Một tổ chức bao gồm 20 nhà thờ thành lập liên đoàn cộng đồng các tôn giáo Calumet, CCRC và cả một tổ chức gồm 8 nhà thờ khác tham gia một chi nhánh của CCRC được gọi là Dự án Phát triển Cộng đồng hay DCP. Và trong khi CCRC đã bắt đầu một chương trình tạo việc làm, thì Marty vẫn nói với Barack rằng mọi việc vẫn chưa tiến triển đúng như mong muốn. Tất cả cần phải có sự duy trì tiến độ và cần tạo lại việc làm cho khu vực ngoại ô thành phố Chicago. Cần phải tạo được các liên minh giữa những người làm việc trên các phương tiện đi lại như máy bay, tàu hỏa, tàu thủy và duy trì cho mọi người cùng phối hợp làm việc với nhau. Cần tạo động lực, duy trì tiến bộ để mọi người ở các khu vực bị ảnh hưởng cùng có trách nhiệm và việc làm sẽ được tạo trở lại. Barack được giao một danh sách những người cần phỏng vấn và phải tìm ra được tính tư lợi của họ là gì. Đó chính là lý do người ta tham gia vào các tổ chức, vì họ cho rằng sẽ được hưởng lợi gì đó khi tham gia vào công việc chung của các tổ chức này. Khi đã phát hiện ra đúng động cơ, lợi ích cá nhân mà họ quan tâm thì mới có thể khiến người ta hành động, và có hành động thì sẽ có sức mạnh. Barack rất thích cách lý giải này, thúc đẩy hành động, sức mạnh và lợi ích cá nhân của mỗi người. Trong 3 tuần đầu tiên thực hiện công việc của mình, Barack làm việc thâu đêm suốt sáng. Ông sớm nhận ra rằng đi phỏng vấn không phải là việc làm đơn giản, và rất nhiều người phản đối việc đi tham gia các buổi tụ họp. Sau một vài cuộc phỏng vấn đầu tiên, ông bắt đầu nhận ra những chủ đề chung Rất nhiều người trưởng thành từ các khu vực khác nhau của thành phố, nhưng họ chuyển đến khu vực miền Nam sinh sống bởi vì giá nhà ở đây phải chăng hơn. Có sân cho bọn trẻ chơi và chất lượng các trường học cũng tốt hơn. Người ta thường có xu hướng tìm đến với những gì là tốt hơn cho riêng mình. Khi Barack nộp kết quả bài phỏng vấn đầu tiên, Marty nói với ông, còn trừu tượng lắm. Nếu cậu muốn tổ chức mọi người lại với nhau, phải tìm ra được họ quan tâm đến vấn đề gì nhất. Điều gì có thể làm họ lên tiếng? Hãy xây dựng mối quan hệ cần thiết để lôi cuốn họ. Barack phân vân không biết sẽ phải làm gì để biến những gì ông vừa được nghe thành hành động. Sau khi ở Chicago làm việc 2 tháng, với một vài sai sót và không hề có thành công nào trong công việc tổ chức mọi người hay tạo ra được sự thay đổi, Barack lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp ở Acton Garden, một dự án xây dựng nhà chung cư với 2.000 căn hộ nằm ở khu vực giáp ranh với miền Nam. Xung quanh khu vực này là một sân bay, một nhà máy xử lý nước thải, một đường cao tốc và rất nhiều nhà máy. Đây là nơi tụ tập của những cộng đồng những người da đen nghèo, với tỷ lệ người ở đạt 90%. Rất nhiều căn hộ được giữ gìn và bảo vệ cẩn thận. Nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến việc ăn ở thì vẫn ở trong tình trạng tồi tệ. Khu chung cư do cơ quan quản lý nhà ở Chicago quản lý, nhưng không mấy khi thấy công nhân bảo trì đến sửa đường ống nước, mái nhà hay khu vệ sinh. Hoàn toàn trái ngược với tên của dự án, trẻ em và mọi người ở đây hầu như không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào, cho dù là rất xa, liên quan đến một khu vườn. Barack lên kế hoạch gặp gỡ những người đứng đầu cộng đồng người da đen ở các nhà thờ Thiên Chúa ở Anchen để bàn bạc thống nhất các nỗ lực tổ chức hoạt động. Cuộc gặp gỡ với Marty và các tổ chức cộng đoàn cũng như những nhà tổ chức sống ở trong cộng đồng người mà ông đang muốn có sự thay đổi. Barack viết về thực trạng tình hình thất nghiệp, thiếu cơ sở đào tạo việc làm, cũng như tình trạng tuyệt vọng trong các cộng đồng người này và lý do vì sao tinh thần của các nhà tổ chức ở đây yếu đến như vậy. Bước vào cuộc họp, những nhà lãnh đạo cộng đồng người ở đây nói rằng, ngay với ông, họ đang muốn từ bỏ công việc của mình. Họ đảm bảo với ông rằng lý do không phải do cá nhân ông hay do công việc ông đang làm, mà lý do chính là họ cảm thấy chán nản và thất vọng. Họ không muốn tiếp tục hứa hẹn với mọi người, để rồi đâu vẫn đóng đấy. Đối với Barack, việc làm lúc đầu làm ông hốt hoảng và sau đó là sự tức giận. Ông tức giận vì mình đã đến Chicago và ông tức giận vì các nhà lãnh đạo cộng đồng ở đây quá thiển cận. Ông nói với các nhà lãnh đạo cộng đồng người nhỏ bé ở đây rằng ông đến Chicago không phải để tìm việc làm, mà ông đến vì biết rằng ở đây có những người muốn làm gì đó để thay đổi cuộc sống của họ. Ông nói rằng bây giờ ông đã ở đây và hứa sẽ giúp đỡ họ. Và nếu không tin rằng sẽ có thay đổi sau cuộc gặp này, thì tốt nhất là họ nên đi ngay lập tức. Ngạc nhiên trước những tuyên bố của ông, họ ở lại để bàn bạc những gì đã xảy ra và chưa xảy ra trong thời gian qua, và thống nhất với nhau rằng cần có thời gian ít nhất là vài tháng nữa để có sự thay đổi. Barack cho rằng trước mắt cần tập trung vào dự án khu chung cư Acton Gardens và những vấn đề mà cộng đồng người ở đây đang gặp phải. Sau cuộc thảo luận với Marty, Barack đẩy mạnh nỗ lực tìm kiếm những người lãnh đạo cộng đồng trong khu vực. Một trong những ý tưởng để thực hiện điều này đó là phải tổ chức hàng loạt các cuộc tụ tập trên đường phố. Lúc đầu, Barack không tin rằng người dân địa phương sẽ đến tham gia các cuộc tụ tập này. Nhưng rồi dần dần mọi người cũng đến. Khi họ nghe nói rằng cuộc tụ họp ở nhà thờ Acton là một phần trong nỗ lực tổ chức lớn hơn và những người đứng ra tổ chức muốn họ và những người hàng xóm của họ nói về những gì mà mỗi người thường xuyên phàn nàn mỗi khi ngồi ăn tối ở nhà mình, thì họ trả lời rằng đã đến lúc những lời phàn nàn của họ phải được nói ra. Sau một vài lần tổ chức các cuộc tụ tập trên đường phố như vậy, nhóm hoạt động của ông đã có số lượng người đến tham dự lên tới hơn 30 người. Dần dần thì phong trào tổ chức cộng đồng cũng xuất hiện. Đồng thời với việc tập trung nỗ lực vào khu dự án chung cư Acton Gardens, ông còn dự định tổ chức các cuộc gặp gỡ để tìm giải pháp cho tình trạng thất nghiệp đang phổ biến trong cộng đồng người ở đây. Một trong những hoạt động đó là cuộc gặp với người đứng đầu cơ quan trực thuộc văn phòng thị trưởng phụ trách về đào tạo và việc làm, MET. Cơ quan này đã giúp đưa 40 người đi tham gia các khóa đào tạo. Thật không may là văn phòng của cơ quan này lại cách khu dự án chung cư Action Gardens 45 phút lái xe, rất bất lợi cho những người dân sống ở khu vực ngoại thành. Khi Barack và ba người khác là những người lãnh đạo cộng đồng ở đó đến nơi hẹn, thì người phụ trách cơ quan ở đây đã rời nhiệm sở. Họ được cung cấp những tờ rơi nói về các chương trình hoạt động của văn phòng này trong thành phố, nhưng không có hoạt động nào diễn ra ở gần khu chung cư Action Gardens. Barack nhận ra rằng đây là vấn đề mà cá nhân ông cũng như những nhà lãnh đạo cộng đồng kia phải tập trung giải quyết. Họ sẽ thúc đẩy thành lập một trung tâm đào tạo dành riêng cho khu vực miền Nam và thảo một lá thư gửi MET. Một vị giám đốc của MET đồng ý sẽ gặp các nhà tổ chức cộng đồng ở khu dự án chung cư Action. Tại cuộc gặp có sự tham gia của hơn 100 người này, vị quản lý kia hứa sẽ có biện pháp tập trung vào khu vực này trong vòng 6 tháng. Cảm thấy phấn khích trước thành công bước đầu này, Barack cho rằng ông có thể làm được công việc của một nhà tổ chức cộng đồng. Trong khi Barack tiếp tục các cuộc phỏng vấn của mình, thì Marty khuyến khích ông nên dành ra một chút thời gian cho cuộc sống riêng của mình ngoài công việc. Sự giúp sức từ cuộc sống riêng là rất quan trọng. Nếu không có nó thì một nhà tổ chức cộng đồng sẽ mất niềm tin và thậm chí còn bị thất bại. Khi không làm việc, Barack chủ yếu là sống một mình. Ông đã có quan hệ bạn bè cá nhân với một vài nhà lãnh đạo các tổ chức và coi họ vừa là những người có mối quan hệ riêng tư, vừa là quan hệ về mặt công việc. Ông viết trong cuốn hồi ký Những ước mơ về người cha rằng công việc của một nhà lãnh đạo cho ông thấy rằng vấn đề lợi ích cá nhân mà ông đang muốn tìm hiểu là vấn đề quan trọng hơn tất cả các vấn đề khác. Và đằng sau ý kiến của mỗi người cũng chính là lời giải thích cho những mong muốn của bản thân họ. Câu chuyện về sự phân vân, nỗi sợ hãi với những sự kiện vừa là nỗi ám ảnh của họ, vừa là niềm cảm hứng tạo động lực của họ, cũng chính là những nội dung nói lên con người họ. Ông viết rằng nhận ra điều này đã giúp ông chia sẻ được nhiều hơn với những người mà ông đang cùng phối hợp làm việc để thoát khỏi tình trạng cô lập mà ông đã phải gặp phải khi mới đến thành phố Chicago này. Lúc đầu ông e ngại rằng cuộc sống trước kia của ông có thể sẽ quá xa lạ với cảm xúc và cách nghĩ của họ. Nhưng ngược lại, khi những người mà ông nói chuyện lắng nghe những lời ông kể về ông, bà, cha, mẹ, cha dượng và về thời kỳ ông đi học ở Hawaii, Indonesia, thì họ gật đầu tán thành, so vai hoặc cười thích thú. Họ không hiểu tại sao một người có nguồn gốc như ông mà lại yêu nước đến như vậy. Tại sao ông lại đến thành phố Chicago này, trong khi lẽ ra ông đã có thể quay lại Hawaii, quê hương của ông. Những câu chuyện đáp lời của họ cũng đã giúp ông gắn kết hai thế giới lại với nhau, và họ mang lại cho ông ý thức về địa điểm và mục đích mà bấy lâu ông vẫn đi tìm. Bây giờ ông mới nhận thấy rằng những gì mà Marty nói là hoàn toàn đúng. Lúc nào cũng tồn tại một cộng đồng bên mình nếu người ta tìm hiểu sâu về họ. Trong khi đó, sau một thời gian dài nói chuyện qua điện thoại và thư từ, nhưng chưa hề có dịp gặp mặt, thì bây giờ người chị gái cùng cha khác mẹ, Alma, đến Chicago thăm ông. Giữa họ ngay lập tức có một sự gắn kết và câu chuyện diễn ra rất tự nhiên, thoải mái. Tình cảm chị em họ dành cho nhau cũng rất mạnh mẽ. Ông kể cho chị nghe về thành phố New York, về công việc của ông với tư cách là một nhà tổ chức ở thành phố Chicago, về mẹ và Maya cũng như ông bà ngoại. Trước đó, Alma đã nghe cha kể và chị có cảm nhận là họ đã biết từ lâu. Alma kể cho Barack nghe về chuyện học hành của chị ở Đức, về chuyện chị đang hoàn thành luận văn thạc sĩ về đề tài ngôn ngữ. Trong khi nói chuyện, hai người gọi cha là ông già. Cảm nhận của Barack về người cha cũng giống như chị Alma, vừa thân thiện vừa xa cách, vừa hơi khó hiểu. Barack đưa chị Alma đi thăm thành phố Chicago và giới thiệu với chị ba nhà lãnh đạo cộng đồng ở đây mà ông mới quen. Alma cảm nhận rõ ràng cậu em trai cùng cha khác mẹ với mình rất được tôn trọng và quý mến. Chị hỏi Barack là ông đang làm việc cho họ, cho cộng đồng hay cho chính mình. Trong thời gian ở Chicago thăm Barack, chị Alma kể cho ông nghe về những câu chuyện của cha. Chị nói không thực sự hiểu về ông và có lẽ cũng không ai hiểu được. Chị kể về Roy, em trai của chị, nhưng là anh em cùng cha khác mẹ với Barack. Ruth, bà vợ người Mỹ da trắng của Barack Senior, và hai cậu con trai mà Ruth và Barack Senior có với nhau. Barack nghe câu chuyện về cha họ đến Đức thăm chị Alma. Lúc đó ông bắt đầu tìm cách giải thích về chính mình với chị. Chị kể cho Barack nghe chuyện cha lúc nào cũng nói chuyện về cậu con trai cùng tên và mang hình của ông đi giới thiệu với rất nhiều người. Kể cho họ nghe về việc ông đạt thành tích xuất sắc khi học ở trường, rằng những lá thư mà mẹ Barack gửi về Kenya làm ông cảm thấy hài lòng, về việc ông đọc đi đọc lại những lá thư đó, hai tay run rẩy cảm kích vì Anne đã rất tốt với ông. Nghe kể xong những câu chuyện đó, Barack càng cảm thấy bối rối về người cha và về gia đình của mình ở Kenya. Trong suốt cuộc đời, ông luôn mang theo hình ảnh của người cha, hình ảnh con người mà đã có thời ông đã không thèm để ý. Nhưng sau này thì ông lại noi theo và coi đó là hình mẫu cho cuộc đời của mình. Ông viết trong cuốn hồi ký của mình rằng cha là một học giả lỗi lạc, một người bạn hào phóng, một nhà lãnh đạo. Và mặc dù hai cha con sống xa nhau, nhưng không lúc nào trong tâm trí của ông phai mờ hình ảnh đó. Ông không được chứng kiến hình ảnh người cha bị bệnh hay héo mòn vì bệnh tật, chứng kiến hy vọng của ông chấm dứt hay thay đổi, chứng kiến nét mặt của ông hối tiếc hay buồn rầu. Trong ông chỉ có hình ảnh người cha, một người đàn ông da đen đến từ châu Phi, rằng ông đã phải nỗ lực cho riêng mình, và giọng nói của cha vẫn văng vẳng bên tai. Không được sa đọa, phải nhiệt huyết, đấu tranh, nói ra quan điểm đồng tình hay phản đối của mình. Và ông còn nghe thấy tiếng cha nói, ông chưa nỗ lực làm việc, rằng ông cần giúp đỡ dân tộc của mình trong đấu tranh của họ. Hình ảnh về người cha mà ông luôn mang theo từ trước đến nay đã thay đổi hoàn toàn khi Barack nghe chị Alma kể chuyện về cha. Bức màn bí mật đã được vén lên, giờ đây ông có thể làm bất cứ việc gì ông muốn. Cha ông không thể sai khiến ông làm điều ngược lại nữa. Cha không còn là sức mạnh thần bí, cũng không thể ra lệnh cho ông phải sống thế nào. Sau 10 ngày ở thăm, khi chuẩn bị lên máy bay quay về Đức, chị Alma nói với Barack, cả hai chị em cần phải về nhà thăm cha. Đề nghị này của chị Alma khiến Barack suy nghĩ rất nhiều. Thành công và sự ảnh hưởng của các tổ chức càng lớn mạnh, thì danh tiếng của Barack càng vang xa. Ông bắt đầu được mời tham gia diễn thuyết và tham gia các cuộc hội thảo, và quan hệ của ông với các quan chức địa phương cũng trở nên gần gũi. Ban lãnh đạo tổ chức cộng đồng, những người mà ông đã gắn bó chặt chẽ trong công việc và cùng chia sẻ thành công, coi ông là người không thể mắc sai lầm. Ông đã tìm lại được ngôi nhà của chính mình trong cộng đồng người ở đây. Ông học hỏi được kỹ năng lắng nghe và cách kêu gọi được nhiều người thuộc các đối tượng khác nhau cùng tập hợp. Ông phát hiện ra vai trò quan trọng của các câu chuyện riêng tư trong hoạt động chính trị và sự trung thành của người dân bình thường, và tất cả những kinh nghiệm này đều có ảnh hưởng lớn đến hoạt động chính trị của ông sau này. Barack tiếp tục công việc là một nhà tổ chức, đấu tranh chống việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, đấu tranh đòi thu dọn môi trường thuộc dự án chung cư Action Gardens, tham gia các hoạt động giáo dục ở các trường học thuộc khu vực miền Nam, tư vấn cho thanh niên, phát triển mạng lớn, giúp đỡ những người ở độ tuổi vị thành niên thoát khỏi nguy hiểm thông qua việc tư vấn và giúp đỡ, kêu gọi những bậc làm bố mẹ cùng tham gia các kế hoạch cải cách. Ông gặt hái thành công và cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thất bại, nhưng Barack vẫn vững bước tiến lên. Nhớ lại thời gian làm nhà tổ chức cộng đồng ở Chicago, Michelle Evans, thành viên của dự án phát triển cộng đồng DCP, nhắc lại những gì mà Barack từng nói. Chỉ trong công tác tổ chức, chúng ta mới có thể tiến xa như vậy. chúng ta giúp người dân tìm lối thoát, nhưng giúp xóa bỏ đi những vấn đề phức tạp mà họ đối mặt mới thực sự có ý nghĩa lớn lao. Không chỉ là lời kêu gọi, ông ấy muốn là người trực tiếp tham gia việc thực hiện lời kêu gọi đó, trực tiếp tham gia giải quyết mọi việc. Một thành viên khác của DCP, Loretta Augustine Heron, nói với Barack rằng phải luôn đúng đắn trong mọi việc, phải luôn sẵn sàng đón nhận mọi chuyện. Hãy tham gia vào cộng đồng người thay vì đứng đằng sau họ mà hô hào. Phải quy tụ được mọi người lại với nhau. Nếu tách mình ra khỏi họ thì chúng ta chỉ tự làm yếu mình. Nếu chúng ta đến tận nhà mà quyết định thay họ thì họ sẽ không bao giờ tự chủ được trong mọi chuyện nữa. Sau khi không làm công tác tổ chức nữa, Barack còn duy trì quan hệ với DCP rất lâu. Trong cuộc họp của DCP năm 2004, ông nói với các thành viên của dự án này: "Tôi không khẳng định là chúng ta không mắc sai lầm. Tôi biết những gì chúng ta đang làm. Có những lúc tôi kêu gọi triệu tập một cuộc họp nhưng không ai có mặt. Có những người từng nói, tại sao chúng tôi phải nghe theo ông? Có khi chúng ta tìm mọi cách mời các quan chức tham gia nhưng không ai có mặt. Tôi không nghĩ rằng mình trưởng thành ở bất kỳ nơi nào khác nhiều hơn ở đây. Tôi thật sự đã trở thành một con người ở đây, ngay tại Chicago này. Chính nhờ làm việc với tổ chức này, với cộng đồng người này, mà tôi nhận ra rằng mình cần cái gì. Không đơn thuần là việc kiếm sống. Cuộc sống của tôi sẽ gắn bó với việc phục vụ cộng đồng." Sau 3 năm làm công việc tổ chức cộng đồng ở Chicago, Barack liên tục trưởng thành. Năm 1988, ông quyết định rời Chicago để theo học trường Đại học Luật Harvard. Trước khi đến Boston, Barack về Kenya thăm chị Alma. Lúc này chị Alma đã quay về Kenya sau khi hoàn thành chương trình học ở Đức, và để gặp gỡ cũng như tìm hiểu thêm về gia đình mình. Đó là chuyến đi quan trọng đối với chàng thanh niên trẻ muốn tiếp tục đấu tranh để thể hiện bản sắc con người mình, để phân biệt rõ ràng ông là ai, đến từ đâu và tương lai của ông sẽ đi về đâu. Hình ảnh người cha vẫn ám ảnh ông, và ông muốn nó phải hiện hình rõ ràng trong đầu mình.